Đợi năm nào, chương 126, phiên ngoại 3, nhân gian khó có một lần gặp gỡ vui mừng. Góc truyện audio.com, nguyên quang năm thứ 3, nội bộ hồi hột loạn, khả hãn dược La Cát Thị bị thứ tử Diệp Đệ, Kiến Tường sát hại. Thái tử Mạc Hạ trốn đến Cao Xương, được sứ thần Huyền Khải cứu, đưa tới Trường An, đến tận đây, trừ ba bộ dược La Cát. Dược vật cát, hề gia vật được quốc sư hồi hột kiểm soát, còn lại 5 bộ la vật, cát tát đều rơi vào tay Diệp Đệ, Kiến Tường. Mạc Hạ tại Trường An nằm gai nếm mật, mang ý đồ phục quốc. Nguyên quang năm thứ 7, Mạc Hạ mượn 30 vạn binh Huyền Khải, cùng quốc sư hợp binh đánh vào Vương Đình, tru sát Diệp Đệ, Kiến Tường, đoạt lại hãn vị, cùng năm, đế phong Lạc Vương trưởng nữ là Hòa Nhà công chúa. Xuất hàng Mạc Hạ khả hãn, Mạc Hạ khả hãn hướng Huyền Khải xưng thần tiến cống, lấy tế tương xứng, đế sắc lập làm hoài nghĩa khả hãn. Nguyên quang năm thứ 8, quốc sư mang sứ đoàn hồi hột triều kiến, đế đến cổng chu tước của Trường An thân nghênh, tịnh yến hồi hột làm tại Lân Đức Điện. Trải qua nhiều năm chiến loạn, lo lắng hết lòng, cho dù quốc sư tâm cảnh đạm bạc, cũng khó tránh khỏi tóc mai điểm bạc. Hiên Viên Hối nhìn mà chua xót, lôi kéo tay quốc sư không thả. Quốc sư ngược lại là rất lạnh nhạt, có mầm non sẽ có trà cây, có trà cây cũng có lá rụng. Sinh lão bệnh tử, lục đạo luân hồi, ta sao có thể ngoại lệ. Quốc sư nói chính là chấp chướng của trẫm. Hiên Viên Hối dẫn quốc sư đến Lân Đức Điện. Hôm nay Lân Đức Điện bài trí không giống quốc yến bình thường, cũng chỉ là bày thêm mười mấy cái bàn thành hai hàng dài. Trên bàn đã bày chân tu rượu ngon, mấy món ăn lạnh điểm tâm, làm sao chưa thấy hoàng hậu. Quốc sư cùng Hiên Viên Hối ngồi chung một cái bàn, nhìn trái nhìn phải, không gặp Triệu Hủ bèn hỏi. Hiên Viên Hối cười rót rượu, hôm nay chậm đi nghênh quốc sư, triều hội để thập cửu lang đi. Quốc sư nhướng một lông mày, là sao? Chẳng lẽ vào chiều các ngươi thay phiên nhau đi, cũng không hoàn toàn như vậy. Hiên Viên Hối dày ra mặt nói, chậm có khi thức khuya dậy sớm, cả đêm phê duyệt tấu chương, khó tránh khỏi ngày hôm sau tinh lực không tốt, hoàng hậu đau lòng chậm, mới thay mặt chậm lâm chiều. Quốc sư cười lạnh một tiếng, cũng không đâm thủng, nhìn sắc trời chắc cũng sớm đã tan chiều, nghĩ còn chưa đến hoàng hôn. Hoàng hậu sợ là còn ở Tử Thần Điện cùng nhóm các lão thảo luận chính sự, hoặc là mang theo thái tử phê tấu. Hiên Viên Hối cười giải thích, dù sao thập cửu lang vẫn là thượng thư lệnh, một ngày trăm công ngàn việc đấy. Thái tử, quốc sư rất là kinh ngạc, nếu ta chưa từng nhớ lầm, thái tử chỉ tầm 6-7 tuổi, làm sao có thể phê tấu. Hiên Viên Hối cười khổ, người ta là nghiêm phụ từ mẫu, đến chúng ta, lại thành từ phụ nghiêm mẫu. Quốc sư đứng dậy, cách hiến còn một hồi nữa. Không biết tại hạ có thể đến bái kiến hai vị điện hạ không? Thế là, sau khoảng thời gian một chén trà, một đoàn người lặng yên không một tiếng động đứng ngoài Tử Thần Điện. Mấy vị các thần vừa mới rời đi, chén uống trà lúc trước còn lưu lại trên bàn. Triệu Hủ đang ngồi cúi xuống bàn viết nhanh, thái tử ngồi trong ngực hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn khổ không thể tả, quốc sư trong lòng thầm tính, từ tảo triều cho tới bây giờ, thế nào cũng qua 5-6 canh giờ rồi, đối với thái tử còn bé lâu như vậy thực sự có chút gian nan. Vừa định lên tiếng nhắc nhở, đã nghe Hiên Viên Hối sầu não nói, trẫm cũng nghĩ qua, hoàng hậu phải chăng quá nghiêm với thái tử, nhưng vừa nghĩ tới trẫm cùng hoàng hậu không lâu nữa song song hoang thệ, để lại cho nó một triều đình hổ lang, nếu như không khắc nghiệt một chút với nó, sau này nó bị người quản thúc là chuyện nhỏ, bị người làm hại là, y nhìn vợ con duyệt công văn cách đó không xa, trong mắt tràn đầy lưu luyến sầu não. Quốc sư lúc này mới kịp phản ứng, chỉ sợ trò đùa của mình, người bên ngoài chẳng dễ dàng ngộ ra, nhịn không được cười thành tiếng. Quốc sư, Hiên Viên Hối thấy ông hiếm khi cười đến thoải mái, đột nhiên nhớ tới hình ảnh sinh nhật năm ngoái, y lôi kéo Triệu Hủ duyệt xem lăng tẩm, lúc trước Giang Sơn bị Đặng Thị chơi đùa hỗn loạn, trẫm cũng không có ý định xây dựng rầm rộ, Chúng ta chỉ giản tiện việc mai táng. Vừa vặn rất tốt, Hiên Viên Hối có hơi hưng phấn chỉ trò. Dù sao cũng không có phi lăng gì. Trẫm thấy dứt khoát giảm bớt một bộ quan tài. Hai người chúng ta đã quen cùng giường chung gối. Tách ra ngược lại không tốt. Quan tài trẫm đã để Quỳnh Châu mua sắm. Bạc xuất từ nội khố ra. Trẫm chỉ đang nghĩ, ngày sau tất nhiên có người trộm lăng. Hai ta có phải là mộ giả hay không? Thỏ khôn có ba hang. Bây giờ đã bắt đầu nghĩ quan tài. Phải chăng hơi sớm, Triệu Hủ biết y nghĩ đến chia mệnh. Rất có mấy phần im lặng. Thầm nghĩ dù trêu chọc y có chút vui. Nhưng để y hiểu lầm lâu dài. Lo lắng hậm hực nhiều ngược lại là không có ích với Long Thể. Nhân sinh chưa tròn trăm, đã có thiên tuế lo. Triệu Hủ cười cười, chuyện chia mệnh này, ta nghĩ rằng là lời nói vô căn cứ. Sợ là quốc sư lừa ngươi cũng không chừng. Về phần ông ấy lấy tinh huyết chúng ta làm cái gì? Chắc là cảm thấy thú vị, muốn để chúng ta ăn chút đau khổ thôi. Nhưng ông ấy là cao nhân đắc đạo, không có khả năng mở miệng lừa dối Hiên Viên Hối, nghĩ đến quốc sư cáo già cực kỳ nhập thế. Lập tức có hơi khó khăn mà tự bào chữa. Triệu Hủ kéo cánh tay của y qua. Thôi thì bệ hạ cũng nói đúng. Phòng ngừa chu đáo, sớm ngày dự định, cũng là có thể. Hiên Viên Hối hào hứng lên. Hai người ở Hoàng Lăng lưu luyến hồi lâu mới về. Lúc đó Hiên Viên Hối tưởng rằng Triệu Hủ trấn an mình. Bây giờ xem ra, quốc sư ngươi Hiên Viên Hối xoắn suýt mà nhìn quốc sư. Hãy trẫm lo lắng hãi hùng nhiều năm như vậy. Lương tâm của ngươi bình an được. Ta làm sao biết bệ hạ cũng bị chuyện tầm thường này quấy nhiễu đâu. Hiên Viên Hối bất đắc dĩ nhìn ông. Đột nhiên bắt lấy tay áo quốc sư. Thanh âm cực thấp, trừ bỏ thái tử. Trên đời này ngài là người cùng trẫm thân nhất. Quốc sư cúi đầu nhìn y dắt ống tay áo mình. Chậm rãi nắm chặt, hai người cười một tiếng tương đối thống khổ. Qua hơn 10 năm, Hiên Viên Hối mất đi phụ mẫu huynh đệ. Quốc sư không có huynh trưởng ấu muội. Bao nhiêu thân bằng cố hữu đã như bột mịn bị nghiền nát trong phân tranh hoàng quyền đầy huyết tinh. Yêu hận ân oán dòng dõi cốt nhục thân tình. Cả trong nỗi nhớ cũng nhiễm đầy huyết sắc. Lao nhanh qua tuế nguyệt trường hà khó mà dừng. Bây giờ Hiên Viên Hối thê tử song toàn. Quốc sư cũng đã trở thành hồi hột đệ nhất tôn trường. Nhưng mà những cái đau đớn loáng thoáng kia còn bám theo bọn hắn cho đến hết quãng đời còn lại. Đau đớn khó nói này. Triệu Hủ sẽ không hiểu. Mạc Hạ sẽ không hiểu. Có lẽ chỉ có hai người mới thấy được một hai. Phụ hoàng, nhi thần kiến quá phụ hoàng. Âm thanh non nớt của thái tử đánh nát ủ rột trầm lặng. Hiên Viên Hối lấy lại tinh thần. Ôm lấy đứa trẻ đoan chính hành lễ. Ôn nhu thì thầm, khổng tước của phụ hoàng khổng tước nhỏ hôm nay như thế nào? Quốc sư mới đầu cho là mình nghe lầm, thẳng đến khi Hiên Viên Hối lặp lại lần nữa mới dám xác nhận. Danh tự Minh Di khiến bệ hạ nhớ tới khổng tước đại Minh Vương. Nên mới có nhũ danh này. Triệu Hủ khom người hành lễ. Kiến quá quốc sư nâng đỡ một chút. Trên dưới dò xét Triệu Hủ, cười nói. Lần này ta gặp bệ hạ khí sắc không tệ, điện hạ ngược lại là gầy gò đi. Triệu Hủ cười giỡn nói. Qua 5 năm, quốc sư lại đến, chúng ta đều tiện được nuôi phiêu phì mã tráng. Thái tử là thanh giảm, gầy, nhất, quốc sư cười một tiếng. Sờ lên đầu thái tử, gần đây đang học sách gì? Quản tử còn có hóa thực liệt truyện trong sử ký. Thái tử vô cùng đáng thương nói. Đều là sách nói về kinh tế. A, xem ra điện hạ là muốn cho thái tử học từ quá khứ. Triệu Hủ cùng Hiên Viên Hối nhìn nhau cười, thời kỳ mới chớm ở Túc Châu. Hai người bọn họ đã lặp đi lặp lại cân nhắc qua. Đất trong thiên hạ, cuối cùng chắc chắn rơi vào tay Hào Cường. Lịch triều lịch đại đều là như thế. Trần An lưu dân mất đất như thế nào? Là một việc cần học hỏi nhiều. Nếu như chỉ là mỗi ruộng đồng, tuy sơ kỳ chiếm được dân tâm, thế nhưng tuyệt không phải kế hoạch lâu dài. Bọn hắn phải làm, chính là để bách tính lúc không trồng trọt cũng có thể sống được. Lúc không có đất cày cũng có áo cơm không lo. Tự nhiên nông dân có sản nghiệp nhỏ bé đất bạc màu nghe tin lập tức hành động. Lúc này, triều đình có thể bỏ vốn mua lại, hoặc là đóng quân khai hoang, hoặc là lệnh tù phạm trồng trọt. Nói cho A Tổ, tâu trong quản tử mà ngươi thích nhất. Hiên Viên Hối cười híp mắt khoe khoang. Hiên Viên Minh Di vụng trộm liếc Triệu Hủ đang sụ mặt bên cạnh một chút. Ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Vô thổ nhi dục phú giả yêu. Vô đức nhi dục vương giả nguy. Thi bạc nhi cầu hậu giả cô. Không đất mà ham muốn giàu thì lo. Không đức mà ham muốn làm vua thì nguy. Không cho mà chỉ nhận thì chơi một mình. Vì sao thích câu này? Quốc sư đặt câu hỏi. Bởi vì thường sau khi cha đọc bản này Hiên Viên Minh Di mím môi. Ta kỳ thật cũng không hiểu ý gì. Chỉ là cố học thuộc trước. Đợi ta nhiều tuổi hơn. Kiến thức nhiều chút, có lẽ sẽ tự học. Quốc sư vừa định khen vài câu. Đã nghe Hiên Viên Hối nói. Các ngươi nhìn thái tử của trẫm. Quả thực cực kỳ thông minh. Thiên hạ ở đâu có thể tìm tới đứa trẻ thứ hai thông minh sớm như thế? Khổng tước của trẫm không chỉ có văn, võ nghệ cũng có chút cao minh. Hôm nay quá muộn, ngày mai trẫm để hắn kỵ xạ cho ngài nhìn. Quốc sư cứng nghiêm mặt, Long tử phượng tôn, tự nhiên bất phàm, Triệu Hủ lắc đầu không nói. Thủ Ninh hầu hạ bên cạnh cảm thấy tràng cảnh này cùng năm đó ở Lương Châu Hiên Viên Hối thổi phồng Triệu Hủ với Đặng Tường quả thực không có sai. Biệt, nín cười bẩm báo nói. Bệ hạ, Hàm Nguyên Điện đã chuẩn bị thỏa đáng. Còn xin chư vị di giá. Triệu Hủ thu liễm thần sắc. Quốc sư, mời, phiên ngoại ba, nhân gian khó có một lần gặp gỡ vui mừng. Hạ, nói tiệc này là quốc yến khoản đãi khách quý hồi hột chẳng bằng nói là phu phu đế hậu cùng thân quyến đoàn tụ. Người dự thính cũng không nhiều. Quảng Lăng hầu Thẩm Mịch. Vợ chồng Yển Thành hầu Triệu Khôi không cần phải nói. Thân đệ vừa cập quan của Triệu Hủ thế tử Dĩnh Xuyên quốc công Triệu Nghị. Lũng Tây quận công Độc Cô Đôn cẩn trọng. Tân triều từ ngày sáng lập đến nay một mực cẩn thận chặt chẽ. Hai người sau đều là lần đầu phó cung yến. Đương nhiên, còn có lập công lớn từ Tây vực trở về. Trời sinh mệnh phò mã Bắc Lăng hầu Thôi Tĩnh Hốt. Đoàn Nghĩa công chúa chính là Chiêu Nghi quận chúa em gái của Lang Gia Vương. Bởi vì liên tục chuyển rời cùng trải qua nhiều năm chiến sự. Qua tuổi 20 còn chưa thành thân, có lẽ là đã quen thời gian khổ cực, trên thân cũng không thấy vẻ huyền ước yếu đuối của tôn thất quý nữ. Ngược lại tương tự tỷ tỷ, tính tình cương nghị quả cảm, rất có khí nam nhi, lúc ấy tại Quỳnh Châu. Nếu không có nàng trợ giúp anh trai và chị dâu lo liệu việc nhà. Bây giờ Lang Gia Vương phủ cả đám người còn sống chỉ sợ cũng đã như một huynh trưởng khác đột tử chưa biết chừng. Không gặp không thành thoại bàn, không gặp không thành truyền kỳ. Thôi Tĩnh Hốt từ Tây vực trở về, đi lại bộ báo cáo công tác xong có 10 ngày nghỉ phép. Nên muốn về Bắc Lăng quê cũ nhìn xem, ngay trên đường gặp anh trai và chị dâu tương lai. Chiêu Nghi quận chúa mang theo gia sản bọc hậu, Thôi Tĩnh Hốt cùng Chiêu Nghi quận chúa đều chưa từng nhắc tới chuyện cũ. Chỉ là về sau Hiên Viên Hối thương xót Lang Gia Vương phủ cả nhà trung liệt. Không chỉ cho thế tập võng thế đặc biệt vinh hạnh, càng phá lệ phong Chiêu Nghi quận chúa làm công chúa. Sắc phong hôm đó, Hiên Viên Hối hỏi công chúa có tâm tìm phò mã, nếu như không có. Thì tùy nàng chọn một tân khoa tiến sĩ ra thế dòng dõi tướng mạo đều không thể bắt bẻ. Ai ngờ Chiêu Nghi công chúa chém đinh chặt sát, không phải Bác Lăng Thôi Lăng thì không gả. Giờ phút này, tân nhiệm phò mã của câu chuyện khiến người ta không biết nên khóc hay cười đang ngồi bên cạnh Triệu Nghị. Sinh động như thật thuật lại cuộc gặp phía Tây, mụ tình tại cảnh, để cho người nghe thân lâm kỳ cảnh. Ngay cả Triệu Nghị nhất quán cứng nhắc cũng nhiều lần lộ ra chút dáng vẻ hớn hở. Càng đừng đề cập đến đám người Triệu Khôi. Thái tử được Hiên Viên Hối ôm bên người mắt nhìn chăm chú. Hận không thể cũng tiến tới để nghe được rõ ràng hơn chút. Lại nghe Triệu Hủ nói. Ngươi nếu như quả thật muốn nghe. Về sau mỗi ngày đều để Bác Lăng hầu giảng. Có được hay không? Hiên Viên Hối liếc hắn. Làm sao cả đế sư cũng chọn được rồi. Phải cùng trẫm thương lượng đã chứ. Triệu Hủ câu lên khóe môi. Rất là khó xử. Thôi, là thần thiếp vượt khuôn. Vậy không bằng vẫn là mời bệ hạ tuyển chọn giữa Bác Lăng Thôi Tĩnh Hốt. Phạm Dương Lô Uyên cùng Dĩnh Xuyên triệu hù. Như thế nào, khẽ đảo nợ cũ, Hiên Viên Hối lập tức đối lý. Chê cười nói, luận tài học đức thao, dùng mạo cử chỉ, dòng dõi ra thế, tự nhiên lấy Dĩnh Xuyên triệu thị là nhân tuyển tốt nhất. Thiên hạ vô xuất kỳ hữu nhân, chỉ là hắn thứ vụ bận rộn, thực sự không đành lòng lấy việc của tiểu nhi quấy rầy. Trẫm thấy ý nghĩ của hoàng hậu rất được, cứ làm như thế, Thôi Tĩnh Hốt quét mắt qua phu phu đế hậu không coi ai ra gì. Thấy Triệu Nghị buồn bực không lên tiếng cúi mặt dùng bữa. Đầu cũng không dám nhấc, không khỏi cười nói, đây cũng là lần đầu ta nhìn thấy bệ hạ, điện hạ như vậy, trước đây chưa từng thấy. Triệu Khôi nhớ tới tình cảnh Thôi Tĩnh Hốt lần đầu tiên yết kiến thánh thượng. Thất hồn lạc phách đến phủ cầu kiến em vợ của hoàng đế. Nhịn không được cũng cười ra tiếng. Thôi Tĩnh Hốt biết suy nghĩ của hắn. Mình cũng cảm thấy buồn cười. Dứt khoát nâng chén. Chén này kính thẩm đại nhân. Cũng kính nhị thập tứ lang hiền khang lệ. Qua ba lần rượu, đế hậu hai người cũng không ôm thái tử nữa. Để hắn chạy loạn toàn trường. Chính bọn họ cũng hạ bậc thềm ngọc, cùng thân bằng bạn chi kỳ tùy ý đàm tiếu. Hiên Viên Hối đánh thẳng sự tình Triệu Khôi sợ vợ, lại gặp Triệu Hủ vui vẻ nói chuyện cùng Thôi Tĩnh Hốt. Vội quay sang, không khỏi cảm khái nói, nghĩ không ra thập cửu lang nói chuyện ngoạn nhạc, lại vẫn rất là tinh thông. Cái này bệ hạ có chỗ không biết, Triệu Khôi chen miệng nói, Đường huynh năm đó cũng coi là nhân vật mãn lâu hồng tụ chiêu. Danh mãn kinh hoa, bệ hạ về sau chỉ gặp hắn kinh thiên vĩ địa, sợ là chưa từng thấy hắn văn thải phong lưu. Hiên Viên Hối rất muốn nghe, nhưng trong lòng hơi chua, vì những năm đó chưa từng gặp nhau, chưa từng làm bạn, lão phu ngược lại là được chứng kiến. Thẩm Mịch vuốt vuốt sợi râu, lúc ấy ta ở Hàn Lâm Viện, đúng lúc gặp một năm tổ chức hạnh viên yến, Hiếu Tông mệnh nhóm Hàn Lâm vào cung phụng dưỡng. Phụ thân còn có chuyện cũ như vậy, Thẩm tiểu thư ngồi thẳng người, lúc ấy điện hạ làm thơ trăng, Thôi Tĩnh Hốt thấy mọi người đều vây quanh Thẩm Mịch nghe cố sự. Liếc Triệu Hủ một chút, nhíu mày, bạn trẻ bị chiếm mất spotlight nên tức, Triệu Hủ lấy khăn tay thủ toàn đưa tới xoa tay, coi như nghe cố sự, Thẩm Mịch đang kể đến đoạn Triệu Hủ đi theo chủ khảo lễ bộ thượng thư Triệu Nhược Bằng dự tiệc. Cùng tân khoa Trạng Nguyên đánh cờ, chỉ thua đối phương một nước, về sau tiên đế thưởng điện hạ một chén rượu, lúc ấy điện hạ chỉ có 7-8 tuổi, không thắng tửu lực, dòng dã 2 canh giờ, vô luận cung nhân lục soát như thế nào, cũng không thấy thân ảnh, cuối cùng đúng là tìm thấy ở cửa Tây Cung Thành, ngay lúc này, hắn cũng là ba chén đã ngã, Hiên Viên Hối nâng cằm lên. Nghe say xưa, vậy về sau hoàng hậu đi đâu? Triệu Hủ cố gắng nghĩ lại một hai. Cười nói, hình như là lạc đường. Chạy tới vườn lê, vừa vặn đụng phải một tiểu cung nữ vẩy nước quét nhà. Nên ngồi cùng nàng một lúc, Hiên Viên Hối nghe xong. Không khỏi mở to hai mắt nhìn. Còn có chuyện này, Triệu thập cửu ngươi được lắm. Tuổi còn nhỏ, đủ phong lưu tiêu sái. Có lẽ là do rượu làm chánh choáng. Lời của y không cho Triệu Hủ một chút mặt mũi, nhóm người Thẩm Mịch xung quanh nín cười không nói, Triệu Hủ có chút đau đầu, nói gì vậy, chỉ là nhìn nàng khóc đến thương tâm, an ủi vài câu thôi, hai canh giờ đấy, có thể làm không ít chuyện, nói không ít lời, Thôi Tĩnh Hốt nhàn nhã thêm vào, nếu như đốt nến dạ đàm, một đêm đều qua, Triệu Hủ hoàn toàn bất đắc dĩ. Thấy sắc mặt Hiên Viên Hối thực sự khó coi, tranh thủ thời gian giải vây, chỉ là trẻ con 7-8 tuổi, làm gì hiểu được nhiều, với cả nhìn cung nữ kia mất mẫu thân, cơ khổ không nơi nương tựa, nhất thời không đành lòng, nàng cơ khổ không nơi nương tựa, trẫm còn cơ khổ không nơi nương tựa hơn, khó gặp một lần Triệu Hủ rơi xuống thế bị vây công. Hiên Viên Hối giả bộ hừ lạnh một tiếng. Cao hứng xem náo nhiệt, Triệu Nghị một mực yên lặng không lên tiếng, lại cũng mượn rượu mở miệng, lang kỵ trúc mã lai, nhiễu sàng lộng thanh mai. Đúng vậy, không biết Triệu Hủ thường ngày làm người thế nào khiến người hiềm ngại. Thẩm Mịch cũng đi theo hát đệm, cũng không biết có trao đổi tín vật gì hay không. Nếu như người ta còn đang trong cung, ngược lại là có thể nhận nhau một chút, đưa người tới cục thượng thư. Triệu Hủ xoa xoa ấn đường, tín vật gì, đừng muốn nói hưu nói vượn, việc này ta ngược lại thật ra nghe mẫu thân đề cập qua. Nói là lúc ấy huynh đem đồ bệ hạ tặng thưởng đưa hết cho người ta. Hồi phủ còn nói mình người thương người, mẫu thân nói huynh đọc sách nhiều đến ngốc rồi. Triệu Nghị không để ý tình nghĩa huynh đệ, lạnh lùng vô tình bỏ đá xuống giếng. A tặng thưởng gì, đồ vật phụ hoàng thưởng, ngươi cứ như vậy cho người ta. Triệu Hủ quả thực hết đường chối cãi, kia là đồ chơi tiên đế thuận miệng thưởng, cũng không trong danh sách sử dụng, là một mặt ngọc hình thò. Ta đang thời niên thiếu khinh cuồng không hiểu chuyện, chỉ đồ thừa do tiên đế coi ta như trẻ con. Hiên Viên Hối lập tức cắt lời, nói lại lần nữa, là cái gì? Không đợi Triệu Hủ đáp lời, y quay đầu nói với Thủ Ninh, đi, mang cái dương của trẫm khi còn bé lấy ra. Triệu Hủ há to miệng, cũng không nói thêm gì nữa. Tất cả mọi người lặng lẽ một hồi, thầm nghĩ lại còn có sự tình xảo diệu như vậy. Làm sao vật này lại rơi đến tay bệ hạ? Thôi Tĩnh Hốt chuyển mắt, đã tương thông khớp nối ở giữa, cười híp mắt giả ngu. Thủ Ninh trở về cực nhanh, hai hoạn quan đi theo phía sau giơ lên một hộp gỗ đàn cao nửa người. Hiên Viên Hối quay lưng về phía đám người mở ra, cuối cùng lấy ra một con thỏ ngây thơ chân thành khắc bằng ngọc. Quay lại mặt phức tạp nhìn Triệu Hủ, là cái này. Triệu Hủ trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, dường như trở về buổi hoàng hôn ám trầm kia. Hài Đồng mặc một thân áo trắng tóc để tròm, diện mục đã hoàn toàn mơ hồ, chỉ nhớ mang máng khuôn mặt bạch ngọc nho nhỏ kia tràn đầy nước mắt. Nếu như ngày đó sắc trời sáng một chút, để hắn trông thấy mắt Hiên Viên Hối, có thể, lúc ban hôn, nếu hai người bọn họ biết nhau sớm hơn, sẽ sớm hiểu nhau hơn không? Không biết có phải Hiên Viên Hối cũng nghĩ đến tầng này. Khoan thai dịch sang bên cạnh hắn, đồ vật ta còn giữ, là ai cho thì nhớ không rõ, nghĩ không ra đúng là ngươi, thật sự là nghiệt duyên. Vì sao là nghiệt duyên? Lương duyên mới đúng chứ. Hiên Viên Minh Di không biết từ lúc nào đã vọt tới, vụng trộm sờ vòng thỏ ngọc trong tay Hiên Viên Hối. Hiên Viên Hối liếc Triệu Hủ, là đồ của ngươi, có thể cho hắn không? Đã đưa ngươi, chính là của ngươi. Triệu Hủ chỉnh trang ngay ngắn lại y quan cho Hiên Viên Minh Di. Đây cũng không phải là hiếu tông thưởng cho hoàng hậu, lại truyền tặng cho hoàng đế, mà là của tổ phụ ngươi cùng một phen tâm ý của hai phụ thân ngươi. Hiên Viên Hối trân trọng đặt thỏ ngọc vào tay Hiên Viên Minh Di, thấp giọng nói, ngươi phải giữ gìn cẩn thận. Hiên Viên Minh Di dù chưa từng gặp mặt hoàng tổ phụ, thế nhưng nhịn không được trong mắt cũng cảm hoài vì ông. Trân trọng tiếp nhận thỏ ngọc, nhẹ gật đầu, lát nữa đền bù cho ngươi. Triệu Hủ đột nhiên tới gần Hiên Viên Hối, ghé vào tai y thì thầm. Hiên Viên Hối đang cảm thấy kinh ngạc, còn muốn truy đến cùng, đã có nội thị mời chư vị thưởng thức ca múa, cũng chỉ có thể coi như thôi. Thật vất vả dằn xuống tâm tư tìm tòi hư thực, trở về Bồng Lai Điện, Triệu Hủ không chậm không nhanh từ tốn ung dung đứng một bên cởi triều phục. Hiên Viên Hối tiến tới, ghi nợ dù sao cũng cần trả phải không? Chính ngươi không có còn hào phóng đưa ra ngoài, làm sao lại thành ta thiếu ngươi? Triệu Hủ rất thích xem dáng vẻ khó chịu này của y từ từ trêu đùa. Hiên Viên Hối hừ lạnh một tiếng, ta thật ra muốn hỏi, ngươi làm sao có nhiều tình như vậy? Vật ngự tứ cũng tùy tiện cho đi. Nói rõ, nếu ngươi gặp lại một cung nữ Lê Hoa Đài Vũ, có phải là đồ vật trẫm thường, ngươi cũng đưa luôn không? Triệu Hủ gần như nhìn trời minh thệ, thiên địa lương tâm, ta cũng chỉ đa tình như vậy một lần, huống chi chỉ là trẻ con 7-8 tuổi, ai sẽ nghĩ nhiều như vậy? Nếu ta sớm biết sẽ bị chỉ hôn cho ngươi. Hiên Viên Hối nhíu mày nhìn hắn, trả lời ta trước, Triệu Hủ hôn y, vậy ta nhất định phải làm quen người một chút. Sau đó dạy bảo ngươi để về sau mỗi lần gặp ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Gọi ca ca, Tưởng tượng hay thật, Hiên Viên Hồi cũng không nhịn được cười. Đền bù cho ta đâu. Vốn định vạn thọ của ngươi mới đưa. Nhưng hôm nay đã nhắc đến thì đưa ngươi trước. Thọ lễ lại đặt mua sau. Triệu Hủ lấy ra cái hộp đưa cho y, Hiên Viên Hồi mở ra. Sững sờ, trên tơ lụa vàng sáng chuyên dùng của đế vương, lẳng lặng nằm hai khối bùa đào cũ kỹ. Trên đó viết Bỉ Dực Phu Phi. Hiên Viên Hồi khẽ vuốt bút tích qua nhiều năm bị gió bấc làm hao mòn. Sợ sệt nói, ngươi có lòng, lại nhìn kỹ một chút, đẩy bùa đào ra, phía dưới đúng là một hạt bồ đề bình thường không có gì lạ. Hiên Viên Hồi lại biến sắc, ngươi tìm, qua hơn 10 năm, ở giữa chiến loạn liên tục, muốn tìm tới một hạt tràng hạt, phải phí bao nhiêu nhân lực vật lực tâm lực không cần nghĩ cũng biết. Như lời ngươi nói, Triệu Hủ dường như nhìn thấu ý nghĩ của y thản nhiên. Vật này chân quý, cũng không phải là bởi vì tiên đế ngự tứ. Hiên Viên Hồi cởi xuống tràng hạt quấn trên tay mình, để ta đi tìm 107 khỏa bồ đề mắt phượng. Dùng hạt bồ đề này làm mẫu châu, ngày sau ta thưởng cho cái này thái tử, ngươi thưởng cái mới cho thái tử phi, cũng coi là bảo vật gia truyền. Triệu Hủ lẳng lặng nhìn y, đây cũng không phải là đồ vật đáng tiền gì, Minh Di có thể sẽ còn trân trọng. Nhưng với mấy đời tử tôn về sau mà nói, cho bọn nó cũng là gánh nặng, còn không bằng chôn theo chúng ta, bảo hộ chúng ta trên trời có linh thiêng, cũng cùng chúng ta bảo hộ tử tôn muôn đời. Hiên Viên Hồi quấn chàng hạt về trên cổ tay, hốc mắt ửng đỏ, ngươi nói đúng, ngươi luôn đúng. Triệu Hủ lấy bùa đào trong hộp ra, treo Vu Phi ngoài cửa sổ dưới mái hiên, Hiên Viên Hồi cũng treo Bỉ Dực kia lên. Nguyện vi xong, phi điểu, Bỉ Dực cộng cao tường, đan thanh chứ minh thệ, vĩnh thế bất tương vong, cách chương.